chắc chắn vị kia là cường giả cổ nhân tộc, cũng không biết là cường giả của kỷ nguyên này, hoặc là kỷ nguyên trước. Có phải từng là nhân vương hay không? Cường giả từng là nhân vương, càng có lòng trung thành đối với nhân tộc, càng có quyết tâm phát triển nhân tộc. Nếu như hắn không phải từng là nhân vương, thì ngược lại càng khó đoán. Có không ít cường giả từng là nhân tộc, sau đó lại gia nhập tam tộc tiên, thần ma, kỳ thật hiện tại trong tam tộc có không ít cường giả đều xuất thân là nhân tộc, nhưng mà căn bản là bọn hắn không thừa nhận thân phận này. Đều dùng thân phận tiên thần ma. Dương Thiên cùng Sở Bình Phàm đều là thiên kiêu nhân tộc, nhưng mà đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại tộc không dám ỷ lớn hiếp nhỏ nhằm vào Dương Thiên, còn muốn lén lút tiêu diệt hắn thì càng khó, bởi vì Dương Thiên rất cần thận, không lộ sơ hở cho bọn gia hỏa kia bắt thóp. Trước khi Đồ Vương Đạo xuất hiện, thì tình cảnh của Sở Bình Phàm tương đối xấu hổ. Cách chương.